có lợi ích lớn. Được đói đến như vậy, do duyên gì được đói đến như vậy? Này các tỷ kheo sống nhiều chứ tưởng chết. Thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng, không thích thú sự sống. Do đó, tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán. Thời, như số 4 ở trên, chỉ khác trước là tưởng bất tịnh, đây là tưởng chết, với sự thay đổi cần thiết. Do duyên này được nói đến như vậy. Tưởng nhàm chán đối với món ăn. Này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn. Như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống nhiều với các tưởng đối với các món ăn, thời tâm thối lui, không tham ái các vị. Do đó, tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán. Thời, như số 4 ở trên, chỉ khác đây là tưởng nhàm chán đối với các món ăn. Do duyên này được đói đến như vậy. Tưởng không hoan hỷ đối với các thế giới. Này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn. Được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống nhiều với tâm không hoan hỷ đối với các thế giới, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng các loè loẹt của thế giới. Do đó, tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán. Thời, như số 4 ở trên, chỉ khác đi là tâm không hoan hỷ đối với các thế giới và những thay đổi cần thiết. Do duyên này được nói đến như vậy. Tưởng vô thường. Này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống nhiều với tưởng vô thường, thời tâm thối lui, tâm trở lưng, quay lưng với các lợi dưỡng, cung kính danh vọng. Do đó, tâm vị ấy không căng thẳng, thanh thản, khởi lên nhàm chán. Thời, như số 4 ở trên, chỉ khác đi là tưởng vô thường với những thay đổi cần thiết. Tưởng khổ trên vô thường. Này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống nhiều với các tưởng khổ trên vô thường, thời các tưởng sợ hãi sắc bén được an lập trên thụ động, biến nhát, thả lỏng, phóng dật, không chú tâm, không quán sát, dĩ như một kẻ giết người giơ đao lên. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống nhiều với các tưởng khổ trên vô thường, nhưng các tưởng sợ hãi sắc bén không được an lập trên thụ động, biến nhát, thả lỏng, phóng dật, không chú tâm, không quán sát, thời giống như một kẻ giết người giơ đao lên. Này các tỷ kheo ấy cần phải hiểu rằng tưởng khổ trên vô thường không được ta tu tập, ở nơi ta không có sự sai khác trước và sau, ta không đạt được quả của sự tu tập. Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống nhiều với các tưởng khổ trên vô thường, thời các tưởng sợ hãi sắc bén, an lập trên thụ động, biến nhát, thả lỏng, phóng dật, không chú tâm, không quán sát, dĩ như một kẻ giết người giơ đao lên. Này các tỷ kheo cần phải hiểu rằng tưởng khổ trên vô thường được ta tu tập, ở nơi ta có sự sai khác trước và sau, ta đạt được quả của sự tu tập. Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy, tưởng khổ trên vô thường. Này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn,